Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 144, cô gái này ít trên 200. Góc truyện audio.com. Đến nhà Hoàng Việt, ba mẹ hắn khá bất ngờ khi hắn dẫn một người nước ngoài về. Còn cả một người đàn ông bằng tuổi bọn họ. Hai người này trông đầy trí thức, chắc hẳn là giáo viên trong trường. Ba mẹ Hoàng Việt vào thời gian này cũng đã tận dụng trí thông minh để làm những điều có ích. Trong đó dĩ nhiên có việc học tiếng Anh, liền giơ tay ra hỏi thăm David. Hello, I'm Hoàng Việt father, and who are you? I'm David, I'm teacher of Harvard University. David thân thiện bắt tay đáp lời. Wow, ba mẹ Hoàng Việt đầy ngạc nhiên. Khó nói con của bọn họ đã được vào mắt xanh của đại học danh giá này rồi sao? Ba mẹ, hôm nay thầy David đến đây là vì bé Nao, ba mẹ Hoàng Việt dĩ nhiên là không hiểu. Liền hỏi, nhưng bé Na mới học lớp 6 mà. Ở nước ngoài người ta học nhảy lớp rất nhiều ba mẹ ạ, chuyện này không có gì lạ. Ồ, còn vị này là, ba mẹ Hoàng Việt hỏi tiếp, à, tôi là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hòa. Thầy Khoa liền giới thiệu, ôi, quý hóa quá, chào thầy hiệu trưởng, mau mau vào nhà, bé Na đang ở trên lầu, mời anh vào, mời thầy vào, con, dẫn hai người lên gặp bé Na đi. Sau đó xuống dùng phở. Vâng, ba mẹ, mọi người lên lầu xong. Hoàng Việt gõ cửa, bé Na sau khi mở ra thì cực kỳ bất ngờ. Tại sao lại có người nước ngoài đến đây? Ngọc ơi, có chuyện tốt đây. Hoàng Việt vội nói, dĩ nhiên trước mắt người ngoài thì xưng hô là bé Na không hay. Anh hai, chấm, ai vậy ạ? Bé Na tò mò hỏi. À, trưởng ban tuyển sinh của Đại học Harvard ở Việt Nam. Lần này đến đây là muốn tìm học sinh du học qua Harvard. Hoa, anh hai được tuyển qua Harvard sao? Bé Na cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng cô rất mừng cho anh trai mình. Đúng vậy, nhưng anh hai không đi. Lần này thầy muốn kiểm tra bé Na. Nếu bé Na đủ điều kiện sẽ được sang Harvard học. Em không đi, em không đi, em muốn ở nhà với anh hai. Bé Na lắc đầu nguây nguấy. Thầy Khoa cũng nói nhỏ gì đó với David, trên mặt người sau lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Bé Na, nghe anh hai, bé Na ở Việt Nam sẽ không thể phát triển tiếp. Môi trường học tập ở Harvard rất tốt, với lại sau này anh hai và ba mẹ có thể thường xuyên qua đó thăm bé Na mà. Con trai ở Mỹ rất đẹp trai nha. Hoàng Việt cười hi hi khuyên nhủ. Đẹp trai bằng anh hai không? Bé Na hơi có chút dao động. Ách, dĩ nhiên là không, Hoàng Việt gãi gãi đầu. Lúc này thầy Khoa lại nói nhỏ với David vài câu. Khuôn mặt ông hiện vẻ vui mừng hơn nhiều. Nhưng mà, sang đó một mình buồn lắm à, bé Na còn có chút phân vân. Hi hi, sang đó bé Na sẽ được làm quen với nhiều bạn mới. Các bạn đó đến từ rất nhiều quốc gia. Lo gì không có người chơi cùng nè. Hen, bé Na lúc này quyết định rồi. Nhất định mình phải sang Harvard học mới được. Em đồng ý, bé Na nói luôn. Yeah, David cũng biết một vài câu đơn giản tiếng Việt. Vừa nghe bé Na nói xong lập tức hú hét, đập tay cùng thầy Khoa. Tốt, bây giờ bé Na sẽ được làm một bài kiểm tra IQ. Cố gắng làm thật tốt nhé. Hoàng Việt dĩ nhiên là rất tự tin vào em gái mình rồi. Vâng ạ, hì hì. Sau đó... Bé Na cùng thầy David ngồi cạnh nhau trên bàn học, thầy đưa cho bé Na tờ giấy bài test IQ, sau đó coi bé Na làm, trông thấy bé Na liên tục điền vào những đáp án đúng mà ông mừng hết lớn. Tốt lắm, IQ của cô bé này trên 200 điểm, sau khi xác nhận chính xác đáp án của bài làm của bé Na. Thầy David hô to, vỗ vỗ vai cô bé, người sau lúc này cũng lộ rõ vẻ vui mừng. When will you be able to study at Harvard? Bé Na liền hỏi, sau khi em nắm giữ xong kiến thức của bậc phổ thông bên Mỹ. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ có người chuyên phụ trách bồi dưỡng những kiến thức này cho em. Thầy David nói bằng tiếng Anh. Vâng, vậy thì tốt quá ạ. Bé Na cũng rất mừng. Một tháng sau em có thể bay sang Mỹ luôn được chứ? Thầy David hỏi thêm, một tháng ạ, có quá nhanh không? Bé Na hỏi thêm, không sao đâu bé Na, Một tháng sau là hết Tết rồi. Anh hai tin việc bé Na được sang Harvard học sẽ làm trường của bé Na cảm thấy rất vinh hạnh đây. Ừ nhỉ, hi hi, bạn bè em sẽ ghen tị đến chết mất cho coi. Bé Na cười túm tím. Được, sau khi nghỉ Tết em sẽ theo thầy sang Mỹ. Bé Na liền nói. Được vậy thì quá tốt. Thầy Khoa, anh David, chúng ta cùng xuống ăn phở nhà em đi. Phở nhà em ngon lắm. Hoàng Việt cười hề hề. Ok, Eli for, David cũng rất hào hứng. Xuống dưới nhà, ba mẹ Hoàng Việt liền làm cho bốn người bốn tô phở. Hoàng Việt và bé Na cũng ăn. Giờ đây, phở nhà Hoàng Việt đã nhập vào nguyên liệu hảo hạng thuộc hàng bậc nhất. Nhà hắn không thiếu tiền, quan trọng là phải đem đến trải nghiệm tốt nhất cho thực khách. Ồ, rất ngon, number 1, David nói to, làm đám khách nhân xung quanh cười sằng sặc. Giọng anh ta nói tiếng Việt quả thật nghe rất mắc cười. Ngon thật đấy, thầy Khoa cũng phải tấm tắc khen. Ông chưa từng ăn bát phở nào đậm đà đến vậy. Sau khi ăn xong, hai người ra về, bé Na lúc này không ngừng hỏi Hoàng Việt về ngôi trường Harvard. Thực sự thì Hoàng Việt cũng không biết quá nhiều về ngôi trường này. Chỉ biết nó là ngôi trường đã từng đào tạo ra nhiều người thành công nhất trên thế giới. Chủ nhân của Facebook cũng đã từng theo học ở đây. Bé Na để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cũng lên phòng mở máy tính. Tìm hiểu thêm về ngôi trường này. Càng xem thì cô lại càng thích. Nơi đây là nơi quy tụ của các thiên tài. Đến đó rồi cuộc sống hẳn là sẽ rất thú vị. Đang cùng bé Na xem thử thông tin về ngôi trường này. Bỗng nhiên ngoài đường vang lên một thanh âm phát từ một loa phóng thanh. Buổi biểu diễn xiếc quốc tế hấp dẫn nhất Việt Nam sẽ diễn ra vào tối mai tại rạp xiếc thành phố Hồ Chí Minh. Mau đặt vé ngay nếu không sẽ hết chỗ. Thanh âm quảng cáo không ngừng lặp lại. Hoàng Việt nghe mà cũng cảm thấy có chút thú vị. Bé Na lúc này cũng nói thêm. Anh hai, hay quá, nhà mình đi xem xiếc đi. Hi hi, nếu bé Na thích, thì tất nhiên là được thôi. Hoàng Việt dĩ nhiên cũng sẽ không từ chối. Hắn còn điện thoại rủ thêm Kiều Linh, Hiểu My và Hoàng Tuấn cùng đi nữa. Sau khi xác nhận được tất cả mọi người đều đi được, Hoàng Việt lên trang web của rạp xiếc thành phố Hồ Chí Minh đặt vé. Sau đó thanh toán luôn. Ngày hôm sau khi đến rạp xiếc hắn chỉ cần đưa chứng minh nhân dân ra là sẽ nhận được vé tốt. Hắn đặt vé VIP ở sát ngay khán đài cho tiện quan sát. Giá mỗi vé hơn 500.000 đồng. Vì chương trình này theo như thông tin thì quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nghệ thuật xiếc nổi tiếng trên thế giới đó à, xem nào. Tiết mục cột xoay, đi trên dây, xiếc sư tử, còn có cặp đôi hoàng tử xiếc quốc cơ. Quốc nghiệp nữa này, hay thật đấy, bé Na tíu tít nói. Cô cực kỳ thích quốc cơ quốc nghiệp luôn nha, nhất là khi hai người bọn họ đã từng lập qua kỷ lục Guinness. Sau khi xem qua chốc lát, Hoàng Việt về phòng mình. Hắn cùng lúc nhắn tin với Hiểu My và Kiều Linh. Hai cô gái này cũng đang rất hào hứng với buổi đi xem xiếc ngày mai rồi. Hắc hắc, cách chương.